Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu gọi ngay cho Chu Tuệ Mẫn, nói với Chu Tuệ Mẫn về đề xuất của anh trên. Anh tớ bảo nhà cậu về quê xây nhà thì mua một căn nhà mới ở trong thành phố vẫn hơn. Anh tớ nói cả năm gia đình cậu ở nhà ở quê có vài ngày nên không cần thiết xây lại làm gì. Ây ra nói tóm lại anh tớ nói rất lằng nhằng, những đoạn sau tớ chỉ tóm gọn lại thôi nhé. Dù sao cậu chỉ cần biết những điều đó đều là do anh tớ nói ra là được rồi. Sau này giá của nhà thương mại mỗi năm một tăng, 10 năm sau sẽ tăng vọt với tốc độ siêu nhanh. Nhà tự xây ở nông thôn gần như không còn giá trị thị trường vì không mua bán được. Mặc dù em gái đang thuật lại lời mình nhưng Lâm Dược Phi không thể nhịn cười khi thấy em gái mình phân tích tình hình bất động sản trong tương lai một cách nghiêm túc như vậy. Lâm Tiếu không biết là anh trai đang cười cái gì, nhưng cô biết chắc chắn là anh đang cười cô. Cô vừa nói chuyện điện thoại với Chu Tuệ Mẫn, vừa quay lại dùng ánh mắt cảnh cáo, anh trai ồn ào quá, ồn tới mức Lâm Tiếu nghe không rõ Chu Tuệ Mẫn đang nói gì. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của em gái, Lâm Dược Phi giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, quay người ra bếp pha trà. Lâm Dược Phi đang pha trà thì thấy em gái đã cúp điện thoại. Hai, một đứa trẻ nhỏ tuổi như Chu Tuệ Mẫn nói liệu cha mẹ con bé có nghe không? Hay trong danh sách khách mời tới dự tiệc mừng đỗ đại học em gọi mấy đứa bạn thân đến đây, đến lúc đấy mời phụ huynh chúng nó cùng đến, trong tiệc lên lớp anh sẽ nói chuyện với cha của Chu Tuệ Mẫn. Lâm Dược Phi nói, anh thấy trẻ con nói chuyện không đủ trọng lượng, từ miệng Lâm Tiếu nói với Chu Tuệ Mẫn, lại từ miệng một đứa trẻ con như Chu Tuệ Mẫn nói với cha mẹ, e là cha mẹ sẽ không để tâm. Cũng may Lâm Tiếu sắp tổ chức tiệc lên lớp, bây giờ thêm bàn vẫn kịp. Bảo Lâm Tiếu gọi cả gia đình bạn bè thân thiết đến, càng nhiều người mới càng vẻ vang càng náo nhiệt. Để anh thêm mấy bàn nữa nhé, đáng lẽ lúc đặt nhà hàng không nên nghe em, sao phải mời riêng ra? Việc có mời bạn thân và phụ huynh không? Trước đó Lâm Dược Phi đã trao đổi qua với Lâm Tiếu, sau đó đã tôn trọng ý kiến của Lâm Tiếu. Trong nhà hàng Lâm Dược Phi nói mời, người lớn, lát sau ở KFC Lâm Tiếu lại chỉ muốn mời bạn thân của mình. Không thích. Lâm Tiếu kiên quyết phản đối, mời bạn bè đi ăn ở KFC thú vị hơn ăn trong nhà hàng lớn nhiều. Lần trước thấy các em học sinh tiểu học tổ chức sinh nhật ở KFC, Chicky của KFC còn đến chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ đón sinh nhật hôm đó, còn chơi trò chơi với các bạn nhỏ ở đó nữa. Lâm Tiếu ở bên cạnh nhìn với vẻ ngưỡng mộ, không biết rằng nếu mình mời các bạn đến tiệc mừng đỗ đại học phiên bản KFC, thì Chicky có đến chơi cùng mình không? Có chúc mừng mình đỗ đại học không nhỉ? Anh trai tỏ vẻ không thể hiểu nổi, lắc đầu nói. KFC có gì ngon? Gọi các bạn của em đến nhà hàng lớn, mời chúng ăn tôm hùm, bảo ngư. Lâm Tiếu, KFC ngon mà. KFC và tôm hùm, bảo ngư Lâm Tiếu đều đã từng ăn, cô thấy KFC vẫn ngon hơn. Hơn nữa quan trọng nhất không phải là ăn cái gì mà là không khí của bữa tiệc. Ăn cùng người lớn ở trong nhà hàng không được thoải mái. Họ tự ở KFC ăn với nhau mới vui. Lâm Dược Phi hết cách đành phải tôn trọng ý kiến của em gái. Được rồi, nhưng như thế thì anh không có cách nào nói chuyện mua nhà với cha mẹ Chu Tuệ Mẫn cả. Lâm Dược Phi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dược Phi có ấn tượng rất tốt với gia đình Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn thông minh lại hiểu chuyện. Cha mẹ cũng đều là người rất chân thành, lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Mỗi lần gặp Lữ Tú Anh ở trong chợ rau đều nhiệt tình tặng rau, làm cho Lữ Tú Anh chẳng dám đến chợ rau đó nhiều nữa. Thì thoảng mới đi một lần thì cứ phải tránh sạp rau của cha mẹ Chu Tuệ Mẫn như một kẻ trộm. Nhưng quan hệ giữa cha mẹ Chu Tuệ Mẫn và Lâm Dược Phi chỉ là phụ huynh bạn học của em gái. Anh chỉ có thể đề xuất ý kiến thông qua Lâm Tiếu, hoặc là có thể thoải mái nói đôi câu trên bàn rượu trong không khí buổi tiệc. Mọi người đều là người trưởng thành, đều tự cân nhắc khi đưa ra lựa chọn, anh không thể đi gặp cha mẹ Chu Tuệ Mẫn dạy họ phải làm gì được. Nếu Lâm Tiếu không chịu gọi các bạn đến nhà hàng, nhất định phải tổ chức bữa tiệc nhỏ, ở KFC, Lâm Dược Phi cũng chỉ có thể làm tới đây. Anh thở dài, lời nói của đám trẻ vắt mũi chưa sạch các em, liệu cha mẹ Chu Tuệ Mẫn có tin được không? Lâm Tiếu lập tức đính chính suy nghĩ của anh trai, lời nói của Chu Tuệ Mẫn trong gia đình rất có giá trị. Cha mẹ Chu Tuệ Mẫn luôn cảm thấy vợ chồng hai người họ không có học thức gì, con gái vừa thông minh lại vừa hiểu biết. Mặc dù Chu Tuệ Mẫn tuổi còn nhỏ nhưng cha mẹ đã rất coi trọng ý kiến của cô ấy. Lâm Tiếu đáp, ở nhà lời nói của Chu Tuệ Mẫn nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Dược Phi cười lớn, Lâm Tiếu thấy anh trai cười lớn liền thở dài. Sao ở nhà em lại không có địa vị cao như vậy chứ? Ở cái nhà này, mẹ là đại ca, anh là nhị ca, quyền ngôn luận của Lâm Tiếu chỉ so sánh được với Tiểu Hoàng. Lâm Dược Phi đắc ý cười to, em vẫn nên trưởng thành trước đi đã rồi hẵng tranh quyền ngôn luận. Hồi nhỏ khi Lâm Tiếu giành được huy chương vàng cuộc thi Hoa Cup, Lâm Dược Phi đều phải tổ chức tiệc lớn. Bây giờ Lâm Tiếu đạt huy chương vàng IMO, tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, Lâm Dược Phi đương nhiên càng không thể bỏ qua cơ hội này. Lâm Dược Phi nhanh chóng đi đặt nhà hàng, nhưng kế hoạch bị trì hoãn cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè, bởi vì Lâm Dược Phi khăng khăng muốn đặt phòng tiệc tốt nhất trong khách sạn tốt nhất, loại tốt thứ hai cũng không được. Những vị khách khác đặt phòng tiệc này đều là đám cưới không có ngoại lệ, hôn lễ được ấn định trước mấy tháng, người đặt trước một tháng như Lâm Dược Phi đương nhiên phải tìm ngày phòng trống. Những ngày trước đã kín chỗ, tiệc mừng thi đỗ đại học chỉ có thể sắp xếp vào cuối kỳ nghỉ hè. Lâm Dược Phi lại sốt ruột, muốn tổ chức tiệc mừng đỗ đại học ngay cho Lâm Tiếu, cũng may là đã có thể sắp xếp vào kỳ nghỉ hè này. Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đính hôn không gọi gia đình cậu tới dự. Lần này tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho Lâm Tiếu, Lâm Dược Phi đã mời từ sớm, đón bà ngoại và cả nhà cậu lên. Đến lúc đó sẽ đặt khách sạn cho cậu mở ở, để bà ngoại ở nhà mình. Sau khi tổ chức xong tiệc mừng đỗ đại học, cậu mở và em họ có thể về nhà, bà ngoại ở lại. Theo như cách nói của Lâm Dược Phi, bây giờ đã có phòng của bà ngoại, cứ để bà ở lại nhà chúng ta luôn đi. Dù sao sau này bà già rồi cũng là nhà chúng ta nuôi, không lẽ còn trông mong gì ở gia đình cậu nữa. Lữ Tú Anh thấy Lâm Dược Phi không nên nói trưởng bối như vậy, nhưng Lâm Dược Phi nói cũng không sai nên bà đang mở miệng ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng không nói gì. Lâm Dược Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì dạo gần đây con bận quá thì mừng tân gia xong con đã đón bà về luôn rồi. Có điều bây giờ mới chuyển sang nhà mới cũng chưa được bao lâu, tiện thể đón luôn một chuyến đỡ phải đi hai chuyến, lại còn được tiếng là đánh xe về quê đón gia đình cậu mợ, để mợ không bới móc được gì nữa. Lâm Tiếu biết tin cậu mợ và em họ cũng đến tham gia tiệc mừng đỗ đại học của cô thì ngạc nhiên vô cùng. Tại sao hôm anh đính hôn anh không mời bọn họ, tiệc mừng đỗ đại học của em lại phải mời bọn họ? Lâm Tiếu không thích mợ, hồi cô còn nhỏ mợ hay nói những câu kỳ lạ với cô, bây giờ cô biết rồi, đó là mợ đang móc máy cô. Lâm Dược Phi, vì đại đa số ai cũng phải kết hôn chứ có mấy ai được vào Bắc Đại đâu. Lâm Tiếu bĩu môi, cô thấy anh trai nói không đúng. Đại đa số ai cũng sẽ kết hôn nhưng chẳng có mấy người có thể tìm được cô dâu xinh đẹp như chị Thẩm Vân cả. Lâm Dược Phi liếc xéo Lâm Tiếu, vậy có mấy ai có thể tìm được một chú rể khôi ngô tuấn tú, tính tình phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong như anh chứ? Huệ, Lâm Tiếu làm bộ buồn nôn. Anh trai đúng là không biết xấu hổ. Lữ Tú Anh trông thấy liền bảo Lâm Tiếu, đừng có làm mặt xấu, trông xấu xê, hát, ế, tê đi được. Hơn nữa anh con cũng đẹp trai thật, hai anh em con càng lớn lại càng giống nhau. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu ngạc nhiên nhìn mẹ, cô chưa bao giờ thấy mình và anh trai giống nhau, rõ ràng cô và anh trai người giống cha, người giống mẹ mà. Mẹ nói như vậy. Tự nhiên Lâm Tiếu không thể chê anh xấu được nữa rồi. Chê anh xấu thì khác nào tự mình chê mình xấu chứ. Lâm Tiếu, thôi được ạ. Trước bữa tiệc mừng đỗ đại học lần này, Lâm Tiếu đặc biệt dặn anh trai, dứt khoát không được yêu cầu bài hát trên đài truyền hình địa phương cho cô nữa. Lâm Dược Phi đầy thắc mắc, sao lại không yêu cầu bài hát, chọn lấy mấy bài cho bạn bè và thầy cô nghe vừa ăn mới vui chứ. Lâm Tiếu còn lâu mới mắc lừa anh. Thế thì dùng loa phát nhạc trong nhà hàng cũng được mà. Anh trai chọn nhạc đâu phải để cho mọi người trong nhà hàng nghe. Chắc chắn là lại muốn viết những lời đại loại như chúc mừng cô đạt huy chương vàng này. Được tuyển vào Bắc Đại này để chiếu trên màn hình TV ấy mà. Để khoe ra cho tất cả mọi người ngồi trước TV xem được. Lâm Tiếu, không được, không được, không thể được. Lâm Dược Phi lắc đầu liên tục. Bây giờ em không chọn, mấy năm nữa có muốn chọn cũng chẳng được nữa đâu. Cách chương.